Chương 857, cái kia truyền thuyết. Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ tổng bộ, một mảnh âm trầm, chung quanh hiện đầy nguy hiểm trận pháp, quản lý bộ chế tạo thành một cái thùng sát. Bởi vì Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ, thường xuyên xác nhận một chút giết người nhiệm vụ, sở dĩ đắc tội thế lực không ít. Nhưng là, Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ có thể còn sống đến, cũng không phải không có đạo lý. Tại tổng bộ trong nghị sự đại sảnh, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Vị trí cao nhất vương tọa bên trên, có một cái trường bào màu đen nam tử, người này toàn thân bị màu đen khí tức bao khỏa, ai cũng thấy không rõ mặt mũi người nọ. Tại đại điện phía dưới hai bên, có hơn 10 cái trưởng lão, bọn hắn đều là Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ nguyên lão. Thủ lĩnh, kẻ này quá mức yêu nghiệt, nhất định phải diệt trừ. Đột nhiên, một cái trưởng lão trầm giọng nói. Không tệ, căn cứ thám tử hồi báo, dẫn động ngũ hành chuông vang 9 lần người, chính là người này. Một cái khác nguyên lão no y dẫn động ngũ hành chuông vang 9 lần, bản thân lỷ hệ nờ lang nghịch thiên chi thế, mà lại nghe nói ám ảnh tôn giả chính là bị người này chém giết. Phía dưới hai bên mấy cái nguyên lão rối rít mở miệng nói. Bọn hắn ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là chém giết phương thần. Phương thần tiềm lực quá mức yêu nghiệt, một khi để nó trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ uy hiếp được Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ. Người này nội tình điều tra tinh tường không có đột nhiên. Vương tọa phía trên hắc bào nam tử trầm giọng hỏi. Hắc bào nam tử vừa mới nói chuyện, liền để hai bên nguyên lão nhao nhao cảm thấy kiềm chế. Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ thủ lĩnh chính là một vị phi thường thần bí cường giả. Nghe nói đến nay đều không người biết được thân phận của người này. Nghe vậy, một cái nào đó nguyên lão nói, trên người của người này có rất nhiều bí mật, chúng ta tạm thời còn không có điều tra tinh tường. Thủ lĩnh, kia người này đến cùng giết hay là không giết một cái khác nguyên lão hỏi. Hơi trầm ngâm một lát, hắc bào nam tử có chút nói ra, đem chuyện này thông chi cho ám ảnh tôn giả. Nói xong, thủ lĩnh liền biến mất. Đông đảo nguyên lão hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, chuyện này truyền vào ám ảnh tôn giả lỗ tai bên trong. Phương thần dẫn động ngũ hành chuông vang 9 lần, lúc này ám ảnh tôn giả thương thế sớm đã khỏi hẳn, thậm chí thực lực đều tinh tiến rất nhiều. Bất quá, tiểu liên Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ thủ lĩnh đều không có phát hiện. Ám ảnh tôn giả sớm đã không phải trước kia ám ảnh tôn giả. Lúc trước tại Bích Nguyệt Châu công kích phía dưới, ám ảnh tôn giả bị nguy cơ trước đó chưa từng có. Cuối cùng, không thể không thỏa hiệp, đem thân thể trưởng không quyền tặng cho Huyết Ngọc Bồ Đề Hoa Hoa Linh. Cũng là bởi vì một cử động kia, để Hoa Linh có cơ hội để lợi dụng được. Trực tiếp chiếm cứ ám ảnh tôn giả thân thể, thậm chí liền ám ảnh tôn giả kia thụ thương linh hồn, đều là trực tiếp bị thôn phệ. Hoa Linh chiếm cứ ám ảnh tôn giả thân thể về sau, để Huyết Ngọc Bồ Đề Hoa cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Chỉ cần một cơ hội, liền có thể bước vào huyền vương cảnh. Hoa Linh không có bại lộ thân phận của mình, chí ít vốn có đủ thực lực trước đó. Hoa Linh muốn đem tất cả dấu vết để lại, toàn bộ tiêu diệt hết. Phương Thần liền là một cái trong đó mục tiêu. Kẻ này tiềm lực nghịch thiên, nhất định phải chém giết. Ám ảnh tôn giả lạnh giọng nói. Ngũ hành cung bên trong, Phương Thần an tĩnh tại trong sân tu luyện. Phương Thần trên kiếm đạo thiên phú, phi thường nghịch thiên. Mà lại có kim sắc trái tim cùng kiếm hồn trợ giúp, Phương Thần tu luyện lên ngũ hành kiếm pháp đến, vô cùng cấp tốc. Chỉ là dùng thời gian nửa tháng, mới ngũ hành kiếm pháp tựu bị Phương Thần tu luyện đến nhập vi cảnh giới. Lúc này Phương Thần, tu vi cũng là đạt đến chân vũ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Hán, rất có tự tin, đối đầu chân vũ cảnh thất trọng võ giả, cũng có thể đơn giản đối kháng. Giống như tại tăng thêm hư không chấn ý, thậm chí có thể đối kháng chân vũ cảnh bát trọng võ giả. Ngũ hành bí cảnh một tháng chuyến đi, Phương Thần thu hoạch rất lớn. Sau đó thời gian nửa tháng, Phương Thần tiếp tục tu luyện ngũ hành kiếm pháp. Bất quá, hiển nhiên tiếp tục vùi đầu tu luyện, tựa hồ không có cái gì tác dụng. Cuối cùng, Phương Thần một lần nữa lấy ra Bích Nguyệt Châu, lợi dụng Bích Nguyệt Hàn Đàm công hiệu, kích thích thân thể. Phương Thần tại ngũ hành cung nội, tìm một chỗ phổ thông đầm nước, sau đó để vào Bích Nguyệt Châu, tiến vào bên trong tu luyện. Rốt cục, tại Bích Nguyệt trong Hàn Đàm ngâm vô số lần về sau, Phương Thần ngũ hành kiếm pháp, đạt đến hóa cảnh cấp bậc. Ông lúc này, Phương Thần trong đầu, kiếm hồn phát ra kỳ dị thanh âm. Ngay sau đó Phương Thần phát hiện, của mình kiếm chi chân ý, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tam phẩm chân ý sao? Phương Thần trên mặt, tràn đầy kích động nụ cười. Tu luyện thời gian dài như vậy, kiếm chi chân ý rốt cục đạt đến tam phẩm chi cảnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, Phương Thần có thể tu luyện kim cổ bất diệt kiếm pháp. Dù sao, cái này kim cổ bất diệt kiếm pháp, chính là chấn thành tuyệt học, uy lực cường hoành phi thường, nhiều một môn cũng liền nhiều hơn một phần bảo hộ. Bất quá, Phương Thần không có gấp tu luyện kim cổ bất diệt kiếm pháp. Ngũ hành kiếm pháp tu luyện tới hóa cảnh, cũng là thời điểm rời đi. Một ngày, Phương Thần tìm được ngũ hành cung chủ, nói rõ ý đồ đến. Ngũ hành cung chủ biết được Phương Thần muốn rời khỏi, rất là tiếc nuối. Bất quá, hắn cũng biết, Phương Thần sân khấu tại càng rộng lớn hơn Táng Kiếm Thành, mà không phải là Ngũ Hành Kiếm Thành. Phương Thần, về sau có gì cần, cứ tới Ngũ Hành Kiếm Thành tìm ta. Ngũ Hành Cung Chủ lúc này nói. Phương Thần chắp tay nói tạ, đa tạ Cung Chủ thịnh tình. Ngũ Hành Cung đối Phương Thần, vẫn là rất không tệ. Phương Thần hiểu được cảm ơn, cái này một phần ân tình, thật sâu ghi tạc trong lòng. Cáo biệt Ngũ Hành Cung Chủ về sau, Phương Thần rời đi Ngũ Hành Cung đại bản doanh. La Hồng cùng La Dung đang bế quan, không biết Phương Thần muốn rời khỏi. Lúc này, trong bóng tối, ai cũng không biết, có một người đang theo dõi Phương Thần. Phương Thần tại Ngũ Hành Kiếm Thành đi một lúc sau, rời đi Ngũ Hành Cung khu vực. Lúc này, âm thầm ám ảnh tôn giả, rốt cục nhịn không được muốn động thủ. Tiểu tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hoa Linh khẽ quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt xuất hiện, như quỷ mị đi tới Phương Thần sau lưng, đại thủ trực tiếp nô ra. Một cô mênh mông khí tức, trong nháy mắt bao phủ Phương Thần. Không tốt. Phương Thần cảm thấy sau lưng mạnh mẽ khí tức, thầm kêu một tiếng không tốt, hư không chân ý trong nháy mắt thi triển. Mặc dù hư không chân ý thi triển rất kịp thời, nhưng là vẫn như cũ là không có hoàn toàn tránh thoát Hoa Linh công kích. Chuẩn vương cường giả, một chân bước vào huyền vương cảnh. Căn bản không phải Phương Thần loại này chân vũ cảnh ngũ trọng võ giả, có thể so sánh. Nhào Phương Thần cánh tay thụ thương. Thân thể theo trong hư không bại lộ ra. Lúc này, Hoa Linh công kích, một lần nữa đập vào mặt. Ám ảnh tôn giả. Phương Thần sắc mặt tâm trầm, phẫn nộ quát. Cùng lúc đó, ngũ hành kiếm pháp lập tức phát huy ra. Tại Phương Thần thi triển ngũ hành kiếm pháp đồng thời, ngũ hành khí tức, theo hắn trong thân thể tràn ngập ra, sau đó dung nhập trong thiên địa. Ai cũng chưa từng nhìn thấy, đứng lặng tại ngũ hành kiếm thành nào đó một chỗ trên ngọn núi, ngũ hành chuông lặng yên run rẩy thoáng cái. Ngay sau đó, từng đạo tiếng chuông vang, vang vọng chân trời. Đông ngũ hành chuông quan bế trong lúc đó, tiếng chuông vang, xưa nay không từng vang lên. Mà lúc này, tiếng chuông vang, vang vọng chân trời, đây là vì sao ngũ hành kiếm thành nội, tất cả võ giả, nhao nhao bị tiếng chuông vang kinh động đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra vì sao ngũ hành chuông hội vang lên tiếng chuông vang liên tục, loại chuyện này, xưa nay không từng phát sinh. Chẳng lẽ... Truyền thuyết là có thật sao đến cùng là cái gì truyền thuyết trên đường cái? Rất nhiều võ giả, khiếp sợ không thôi nhìn về phía ngũ hành chuông chỗ sơn phong. Cùng lúc đó, diệt thân điện đại bản doanh, mấy đạo cường hãn khí tức, phóng lên tận trời, rồi rít lơ lửng tại ngũ hành kiếm thành trên không. Ngũ hành cung đại bản doanh, dùng ngũ hành cung chủ cầm đầu, các trưởng lão, cũng là lơ lửng ở trên bầu trời. Cung chủ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đúng à? Vì sao tiếng chuông vang có thể như vậy liên tục vang lên vài cái trưởng lão, có Chu Tờ không biết rõ tình hình, nghi ngờ hỏi. Ngũ hành cung chủ đứng chắp tay, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia kinh hỉ, sau đó hắn ngóng nhìn một chút cách đó không xa diệt thần điện Chu. Hai đại cự đầu nhân vật, nhìn nhau một chút. Cuối cùng, ngũ hành cung chủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngũ hành chuông quan bế trong lúc đó, tiếng chuông vang liên tục, chỉ có một cái khả năng. Cái gì có thể có trưởng lão dồn dập hỏi? Các ngươi còn nhớ rõ cái kia truyền thuyết sao ngũ hành cung chủ hỏi? Truyền thuyết đám người nghe vậy, trong nháy mắt khẽ giật mình. Chật, mấy cái niên kỷ tương đối lớn trưởng lão, sắc mặt nhao nhao đại biến, hô hấp đều có Chu Tờ dồn dập. Cung chủ, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật sao tất cả mọi người, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem ngũ hành cung chủ. Ngũ hành kiếm thành đến thật có một cái lâu đời truyền thuyết. Nghe nói. Ngũ hành kiếm thành mỗi một đời thành chủ xuất thế, đều sẽ dẫn động ngũ hành chuông liên tục vang lên. Từ khi đời trước thành chủ thần bí biến mất về sau, ngũ hành chuông đã thật lâu không có dạng này vang lên. Rất nhiều người đều cho rằng, truyền thuyết là giả. Nhưng là, ngũ hành cung chủ bực này lại năng lại là biết được, cái kia truyền thuyết không giả, chỉ là thành chủ còn chưa xuất hiện mà thôi. Mọi người ở đây chấn kinh thơ ý điếm, đột nhiên ngũ hành chuông bên trong. Bắn ra một đạo rực rỡ ngũ thải quang mang. Đạo này ngũ thải quang mang ở trên bầu trời, hóa thành một đạo ngũ thải lưỡi kiếm, xé rách hư không, trong nháy mắt ra ngũ hành kiếm thành nào đó một chỗ trên đường phố. Mà lúc này, ở chỗ này đang có lấy một trận đại chiến. Phương Thần cùng Hoa Linh đại chiến. Kỳ thật, nói là đại chiến, cũng không phải đại chiến. Bởi vì, Phương Thần căn bản không phải Hoa Linh đối thủ, một mực bị Hoa Linh áp chế. Giống như không phải hư không chấn ý, Phương Thần sớm đã tử vong. Phanh Phương Thần thân thể, lại một lần nữa theo trong hư không hiển lộ, hắn toàn thân vết máu, sắc mặt rất yếu ớt, hiển nhiên là thụ thương. Tiểu tử, ngươi không gian loại chân ý, cũng không tệ. Hoa Linh nghiêm trầm nói. Ngươi không phải ám ảnh tôn giả. Phương Thần nghe vậy, nghẹn ngào kêu lên. Chẳng lẽ ngươi là huyết ngọc bồ đề? Hoa khặc khặc, biết rõ thân phận của ta, ngươi càng thêm không thể sống đi xuống. Hoa Linh từng bước đi hướng Phương Thần, muốn chém giết Phương Thần. Phương Thần không ngừng lùi lại, trong lòng của hắn rất là lo lắng. Hai người bọn họ chiến đấu động tĩnh rất lớn, theo đạo lý tới nói, ngũ hành cung đám người tất nhiên sẽ bị kinh động. Vì sao viện binh chậm chạp chưa tư nở dê xuất hiện? Nhưng mà, ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên tại trước người hắn, hư không bị xé nứt, một đạo ngũ thải lưỡi kiếm, mang theo bàng bạc kiếm khí, trong nháy mắt xuất hiện.